Nợ tình, chương 47, ngoại truyện 1, ánh mắt kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, so với những người phụ nữ mang thai khác như thế nào Kha Nhi không rõ. Nhưng với Kha Nhi mọi thứ rất tốt. Cô ăn ngon ngủ ngon mà nhìn kỹ mới biết cô mang thai. Dóc dáng thanh mảnh xinh đẹp, làn da ngày càng mịn màng. Từ ngày mang thai Kha Nhi có da có thịt nhuận sắc hồng hào. Mỗi đêm đối với Lăng Siêu ôm vợ vào lòng là một sự cực hình ngọt ngào. Buổi tối khi ăn cơm, Kha Nhi nhạy cảm phát giác Lăng Siêu cứ nhìn cô cứ là lạ. Ánh mắt anh quá thâm sâu, cô lại không rõ anh ngắm nhìn cô say mê là vì điều gì. Biết là thường ngày Lăng Siêu luôn ngắm nhìn cô tràn ngập yêu thương như vậy, nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Đến tối Lăng Siêu đang tắm rửa, trong phòng tắm vang vọng ra tiếng nước chảy rào rạt. Kha Nhi hiện đang ngồi ở mép giường, trong lòng thấy thấp thỏm bất an, cứ nhớ lại ánh mắt có chút khác thường của Lăng Siêu. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ. Kha Nhi ngước mắt lên, hai má liền ửng hồng. Trên người Lăng Siêu chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người cường tráng mạnh mẽ cuốn hút. Lăng Siêu ngồi xuống bên cạnh rồi sau đó ôm eo cô, trêu chọc. Nhìn chồng em đến ngẩn người thế à, cả thân thể này là của em. Em muốn gì anh cũng chịu. Hửm, anh còn xấu xa liếm lấy gáy tai của Kha Nhi. Bàn tay Kha Nhi vội chống lên ngực trần của anh. Xấu hổ lắp bắp, em nào có. Anh nói bậy. Lăng Siêu bật cười, giọng nói khàn khàn vang lên. Đi ngủ thôi nào bảo bối. Dạ, Kha Nhi nghe thế rất ngoan ngoãn nằm xuống vì từ lúc mang thai cô rất thích ngủ. Chưa kịp kéo chăn đã thấy Lăng Siêu không biết xấu hổ kéo lấy chiếc khăn tắm quấn quanh hông ném xuống đất. Ngủ thỏa thân sao? Anh mặc đồ vào. Vào đi. Kha Nhi chẳng dám nhìn anh. Chu môi khán nghị. Lăng Siêu nằm xuống ôm lấy cô. Cũng không quan tâm cô đang ý kiến. Trực tiếp ngậm lấy vành tai cô cắn nhẹ nhẹ. Âu yếu liếm mút. Đừng mà anh. Anh từ từ trượt xuống dọc theo đường cong cần cổ cô. Giọng cũng đã mơ hồ không rõ. Bảo bối à, bé cưng 3 tháng rồi. Chúng ta có thể mà. Đừng từ chối anh. Có trời mới biết anh đã cấm dục bao lâu rồi. Cô rụt vai lại mơ hồ nghĩ. Ôi, lúc đi khám thai bác sĩ có nói qua 3 tháng bọn họ có thể sinh hoạt vợ chồng lại bình thường. Chẳng lẽ từ chiều giờ anh nhìn cô đến quên ăn là chuyện này. Nhưng, em sợ. Kha Nhi mâu thuẫn muốn ngăn cản. Ngoan nào. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Tay Lăng Siêu dừng lại ở trước ngực cô rồi cởi ra dây thắt chiếc áo ngủ. Ánh mắt Lăng Siêu đã tràn trề dục vọng mải miết nhìn chằm chằm vào cổ áo đã bị anh kéo xuống. Bầu ngực trắng mịn hiện ra trước mắt. Hơi thở Lăng Siêu trở nên nặng nề. Kha Nhi ngại ngùng lấy tay che lại. Nào ngờ anh lại nhanh chóng thọp lấy tay cô. Đan 10 ngón tay vào hai bàn tay cô. Sau đó vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm thoang thoảng vừa được tắm gội của cô. Lúc anh hôn tới xương vai, cô ngứa ngáy đến nỗi phải quay đầu tránh sang chỗ khác. Siêu, anh cúi đầu chiếm lấy môi cô. Say sưa hôn lên bờ môi mọng đỏ. Hô hấp của cô dần dần bị anh làm cho rối loạn. Bảo bối à, em nằm nghiêng lại đi. Như vậy sẽ tốt cho cục cưng. Áo ngủ của cô bị anh nhanh chóng lột ra. Thân thể trắng mịn giờ khắc này mà vì kích tình mà ửng hồng. Cô nhắm thật chặt hai mắt lại. Mơ mơ màng màng nghe lời anh xoay người. Lăng Siêu yêu thương hôn lấy bờ vai cùng tấm lưng trần trắng muốt của vợ. Bàn tay anh đưa ra trước xoa nắn nơi mềm mại. Siêu. Hức. Cơ thể khi mang thai của Kha Nhi vô cùng nhạy cảm. Bị anh đụng chạm Kha Nhi uốn éo thân người. Bật lên tiếng nỉ non. Lăng Siêu nhẫn nại tìm đường đi vào. Biết cô chưa quen nên anh dịu dàng từng chút một. Từng lớp tế bào trên cơ thể bởi vì cô siết quá chặt mà điên cuồng kích động. Nghĩ đến việc mang thai sợ cô không chịu nổi. Anh chỉ có thể kiên nhẫn từng bước tiến vào. Lúc anh đang cố kìm nén thì cô bỗng không tự chủ được mà bật lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Âm thanh lúc này của cô thật không đúng lúc. Anh vốn dĩ muốn rút lui ra nhưng bởi vì tiếng rên gì đó mà không cách nào khống chế được lại lần nữa đẩy thật sâu vào trong. Ừ, hai người đều rên lên đầy thỏa mãn. Đôi môi anh kích động hôn lên ót, cổ, gáy tai thay phiên dùng lưỡi và môi vỗ về vợ yêu. Cũng đã lâu không có tiếp xúc thân mật thế này. Cô khó có thể thích ứng với vật to lớn của anh. Cơ thể đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Cảm nhận được cả người cô đang run rẩy. Anh cắn nhẹ lên bờ vai cô. Thở gấp khàn giọng nói. Đừng sợ bảo bối. Anh sẽ làm chậm lại. Khi hô hấp của cô dần dần khôi phục ổn định. Biết cô đã có thể thích ứng cũng có thể chịu đựng nổi anh mới ôm lấy eo cô bắt đầu chuyển động ra vào. Động tác chậm chậm rồi dần dần gia tăng tốc độ. Càng lúc càng đuổi kịp tới cao trào. Khi mới đầu, anh hứa hẹn với cô chỉ một lần. Nhưng gần đến nửa đêm Kha Nhi mới được nghỉ ngơi. P.S. Muốn thịt có thịt. D9 cả nhà, mai tiếp tục ngoại truyện nha. Cách chương.